Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdoctruyen.com. Tập 46. Chán sống à? Mộ Dung Thừa không nói ra được lời nào có ích. Để mẹ cách xa đám người văn thơ vớ vẩn đó ra một chút. Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều thơ sinh bạc tình bạc nghĩa rồi. Anh nói cái gì đó? Mộ Từ im lặng. Cô chỉ muốn chia sẻ chút tin đồn với Mộ Dung Thừa thôi. Ai biết lại liên lụy thầy ngữ văn vô tội bị mắng. Tuy nhiên, cô cũng thấy không vui. Thế nhưng, theo đuổi tình yêu là tự do của mỗi người. Bạch Vy trông có vẻ hiền lành xinh đẹp. Cũng không có gì kỳ lạ khi hấp dẫn sự ái mộ của người khác. Người ta chỉ theo đuổi bình thường, cũng không làm việc gì bỉ ổi. Không thích, có thể từ chối thẳng thắn. Đừng mở miệng là mắng người ta. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Mộ Tử đều cảm thấy Bạch Vy mới hơn 40 tuổi, còn lâu mới già. Chẳng lẽ cứ mãi coi chừng cuộc sống của con gái sao? Luôn cảm thấy rất đáng tiếc. Một người phụ nữ tốt đẹp như vậy, nửa đời trước yêu một ông già tồi tệ. Chẳng lẽ nửa đời sau còn phải giữ lại ký ức về ông già tồi tệ nữa sao? Thật ra em cảm thấy thầy ngữ văn của bọn em cũng khá được. Mộ Tử nghiêm túc phân tích với Mộ Dung Thừa. Thầy ấy là người chú trọng giao lưu tinh thần. Thiếu niên không ẩu, vẫn chưa kết hôn. Có công việc ổn định, không thuốc lá, không rượu bia. Thích đọc sách và nhạc kịch, ôn tồn lễ độ. Điều kiện rất thích hợp mà. Tất cả đều là vô nghĩa. Mộ Dung Thừa không hề khách sáo nói. Vừa gặp mặt đã biết mẹ chúng ta có thể giao lưu tinh thần với ông ta, rõ ràng là gặp sắc đầy lòng tham. Mộ Tử giận dữ nói, anh nghĩ người nào cũng giống anh ư? Sau khi mắng xong, suy nghĩ lại một chút, lại không khỏi cười trộm. Không phải anh đang ghen tị chứ? Ôi chao, làm con không thể hẹp hòi ích kỷ như vậy. Mẹ nuôi dưỡng anh trưởng thành cũng đã tốn 20 năm rồi. Cũng nên để cho mẹ theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình chứ. Mộ Tử, da của em ngớ ngáy đúng không? Mộ Dung Thừa ở đầu bên kia điện thoại nói. Lại thích ăn đòn hả? Mộ Tử cười, không để ý đến anh ta. Cô đã từng rất sợ Mộ Dung Thừa, nhưng bây giờ hiển nhiên anh đã không còn sức uy hiếp ở chỗ cô nữa rồi. Mộ Dung Thừa lại nói, hôm nay thứ sáu, ngày mai không cần đi học, em đến Tràng Viện với anh 2 ngày. Mộ Tử cố ý đổi giọng hỏi anh, ngài đang muốn giao lưu tinh thần hay là gặp sắc nảy lòng tham? Đều cần hết. Mộ Dung Thừa vô liêm sỉ nói. Mộ Tử mắng một câu không biết xấu hổ ở trong lòng. Nhưng mấy ngày không gặp, cô thật sự rất nhớ anh. Mộ Tử do dự nhìn thoáng qua Bạch Vy ở phía trước, thở dài nói. Lại phải lừa mẹ à? Mỗi lần không về ngủ buổi tối, lại phải nói dối Bạch Vy, cô thấy rất áy náy. Cũng không tính là lừa dối. Em cứ nói đến công ty thăm anh, thuận tiện giúp đỡ anh. Mộ Dung Thừa hơi dừng lại, còn nói. Sarah mang thai, Hoắc Lâm muốn ăn mừng. Em cũng biết, bọn họ không có người bạn nào thật sự ở trong nước. Đúng lúc em đến đây tụ tập một chút đi. Mộ Tử ngẩn người. Cô nhớ Mộ Dung Thừa từng nói. Chờ sau khi Sarah mang thai, Hoắc Lâm sẽ đưa Sarah về Pháp dưỡng thai. Không ngờ Sarah lại thuận lợi mang thai như vậy. Trong lòng Mộ Tử suy nghĩ việc này. Lúc xem nhà cũng không để tâm. Bất giác đã sắp đến giờ vào học. Bạch Vy vẫn do dự, không thể quyết định. Con theo thầy về trường trước đi. Bạch Vy nói. Việc nhà cửa, tối nay mẹ lại hỏi ý của anh con. Đúng là nên cẩn thận, dù sao mua nhà cũng là chuyện lớn mà. Thầy trường rất nhiệt tình nói. Chị có yêu cầu gì với nhà cửa, có thể nói cho tôi biết. Nhà tôi ở đây, rất quen thuộc với các tiểu khu xung quanh. Ngày thường, cũng có thể để ý giúp chị, cũng không phải là chuyện tốn sức đâu. Bạch Vy khách sáo nói. Làm sao có thể? Không sao, không sao. Dù sao ngày thường tôi cũng rảnh rỗi. Thầy Trương nói. Mậu Tử yên lặng, liếc thầy ngữ văn, oán thầm. Bọn em sắp thi cuối kỳ rồi, có được không? Chờ Bạch Vĩ đi rồi. Mậu Tử đi theo thầy giáo, quay về trường học. Trên đường đi, cô nghe thấy thầy ngữ văn tự lẩm bẩm. Hữu Mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề, giải cấu tường ngộ, thích ngã nguyên hề. Mậu Tử thấy buồn nôn, đột nhiên đồng ý với lời nói của Mộ Dung Thừa. Đúng là, giỏi nói vớ nói vẩn. Lúc chàng vàng tối, Mộ Dung Thừa nhận được điện thoại của Bạch Vĩ. Hai người bàn bạc việc nhà cửa một hồi. Bạch Vĩ ấp úng nói. Ngôi nhà đó rất tốt, nhưng hàng xóm bên cạnh hơi nhiệt tình quá. Mậu Tử ngồi bên cạnh nhìn cười, nhìn đến sắp khóc rồi. Tính tình Bạch Vĩ nhút nhát, đối mặt với thầy ngữ văn nhiệt tình, hiển nhiên không thể chống đỡ được. Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác. Thầy giáo đã mua nhà gần trường rồi. Không gian được đánh giá cao. Ngày thường ra vào trường học cũng thuận tiện. Vì vậy, nếu muốn mua nhà ở gần trường, sẽ thường xuyên gặp giáo viên và học sinh. Mộ Dung Thừa nói, cứ giao việc nhà cửa cho anh xử lý. Dặn Bạch Vĩ không cần quan tâm. Sau đó, cũng không biết nói gì đó với Bạch Vĩ. Lừa gạt bà để Mộ Tử đến tìm anh. Bạch Vĩ không hề nghi ngờ gì cả. Mộ Tử cũng giả vờ không biết gì hết. Mơ hồ ngồi lên xe, đến trang viên của Hoắc gia. Cô vẫn thấy rất chột dạ. Cũng không biết có thể kéo dài sự lén lút này đến ngày nào nữa. Đến trang viên, sắc trời đã tối đen. Trong nhà ăn, treo đèn chùm pha lê kiểu Ý. Ánh đèn sáng ngời. Âm nhạc du dương vang vọng bốn phía. Theo tiếng cười vui vẻ, cứ như khách khứa đầy nhà, ăn uống đình đình, khung cảnh ồn ào sống động. Mậu Tử đi vào, lại phát hiện bên trong chỉ có ba người, Mộ Dung Thừa, Hoắc Lâm và Sara. Hoắc Lâm và Sara đang khiêu vũ cạnh bàn ăn. Biên độ động tác không lớn, tiếng cười của hai người lại rất lớn. Mộ Dung Thừa đang uống rượu một mình. Hai đầu lông mày đều là vẻ buồn bực. Thấy Mộ Tử đi vào, trong mắt mới hiện ra ý cười. Tới đây. Mộ Dung Thừa bước tới mấy bước, kéo Mộ Tử đến bên cạnh. Anh ngồi đây nhìn hai người kia, thể hiện tình cảm đã quá đủ rồi. Thức ăn trên bàn chưa được động tới. Hiển nhiên bọn họ đang đợi cô. Ánh mắt ngơ ngác của Mộ Tử dừng ở bụng của Sara. Rất ngạc nhiên. Nơi đó đã có một bé cưng rồi hả? Mộ Dung Thừa nói. Vừa kiểm tra ra hai vạch đã khiến cô ta vô cùng đắc ý. Đoán chừng cũng chỉ mới 2 tuần. Mộ Tử hỏi. Nhỏ như vậy không thể ngồi máy bay mà. Hoắc Lâm định đợi 3 tháng sau. Tình huống của Sara ổn định rồi mới về Pháp. Mộ Tử cảm thấy rất kỳ diệu. Một thời gian không gặp, trong bụng Sara lại đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới. Hơn nữa, còn dùng hạt giống của Hoắc Thập Tam thiếu gia. Hoắc Lâm kéo Sara tới, mỉm cười chào hỏi với Mộ Tử. Vẻ mặt cô ấy sáng láng, trên mặt như đang phát sáng, cả người tràn ngập sức sống và sự vui vẻ. Mộ Tử không biết nên chúc mừng Hoắc Lâm làm mẹ, hay là làm cha, hoặc là cô... Chuyện của hai người định lúc nào mới xử lý. Hoắc Lâm dâng ly rượu lên, mỉm cười hỏi cô và Mộ Dung Thừa. Mộ Tử nghĩ thầm, còn sớm mà. Kết quả Mộ Dung Thừa lại nói, nghỉ hè năm nay. Hả? Mộ Tử ngạc nhiên nhìn anh. Mộ Dung Thừa nói, bây giờ tháng 5, chờ đến lúc Sara được 3 tháng, đúng lúc là tháng 8 của kỳ nghỉ hè. Đến lúc đó, chúng ta cùng đến Pháp. Nhìn nơi ở người thừa kế tương lai của Hoắc gia, thuận tiện đăng ký kết hôn, lại đi tuần trăng mật. Hoắc Lâm nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Mộ Tử, biết cô hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, lập tức cười hà hà. Hoắc Dung, anh thật sự không biết xấu hổ. Mộ Tử căn bản còn chưa đồng ý. Muốn kết hôn, tốt xấu gì, anh cũng phải cầu hôn trước. Sau đó Danh Mãnh hỏi Mộ Tử, anh ta muốn kết hôn với cô có đồng ý không? Mộ Tử vô thức lắc đầu, cô còn chưa chuẩn bị một chút nào, sao lại đột nhiên kết hôn chứ? Không được, không được. Mộ Dung Thừa nói, đồng ý thì kết hôn, không đồng ý thì ép cưới, có gì khác nhau? Hoắc Lâm dựa vào bàn cười điên cuồng, không hề quan tâm hình tượng. Mộ Tử, sao cô lại chịu được loại người này chứ? Ha ha. Mộ Tử yên lặng cắt bỏ bít tết trong đĩa. Cô cảm thấy kỳ lạ, sao cô có thể nhịn chứ? Nghĩ lại hành trình tâm lý hơn nửa năm qua, trong lòng cũng thấy chua xót. Sau khi cơm nước xong, bốn người tập trung ở bàn ăn, trò chuyện về chủ đề trẻ con một lúc lâu. Hoắc Lâm mua rất nhiều sản phẩm trẻ con cho Sara. Bây giờ mua những thứ này thật sự vẫn còn quá sớm, nhưng theo lời của Hoắc Lâm, căn bản không thể khống chế nổi. Chưa đến 9 giờ, Hoắc Lâm đã dỗ dành Sara đi ngủ, nói vì tốt cho đứa bé trong bụng. Sara rất nghe lời Hoắc Lâm, hai người ngọt ngào quay về phòng nghỉ ngơi. Mậu Tử cầm một món đồ chơi trẻ em bằng nhung, cảm giác rất mới mẻ, nghĩ thầm, sau khi có em bé, có phải ai cũng biến thành như vậy không? Đắm chìm trong sự điên cuồng mua đồ cho trẻ con. Cả hai người đều chưa từng có con, không nói tới tiếc nuối, chỉ là tò mò thôi. Mộ Dung Thừa ở bên cạnh nhìn cô rồi hỏi, có muốn cảm nhận một chút không? Cảm nhận cái gì? Mộ Tử không hiểu nói. Mộ Dung Thừa nói, cảm nhận cảm giác mang thai đứa bé đấy. Mộ Tử nghe được câu trả lời này, không cảm thấy lo lắng chút nào. Trợn mắt khinh bỉ liếc Mộ Dung Thừa, còn chẳng muốn mang lấy một câu. Mộ Dung Thừa cầm món đồ chơi bằng nhung ở trong tay cô, mỉm cười nhét vào trong áo của Mộ Tử, vỗ phần bụng nhô lên. Được rồi, bây giờ cảm nhận một chút đi. Mộ Tử ngạc nhiên. Mộ Dung Thừa cẩn thận đánh giá Mộ Tử, trêu chọc nói, sao nào? Hình như em hơi thất vọng. Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ để em mang thai sao? Mộ Tử lấy con búp bê ở trong áo ra, tức giận ném vào mặt Mộ Dung Thừa rồi nói, đúng là nhàm chán. Cô xoay người lên lầu. Mộ Dung Thừa nhặt con búp bê lên, đôi chân dài sải bước đuổi theo, nắm lấy tay cô rồi nói, từ từ, tuy tạm thời không thể giải quyết việc sinh con này, nhưng chúng ta cũng nên tính toán một chút. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ cai thuốc cai rượu, sau này sẽ sinh một cô công chúa nhỏ xinh đẹp khỏe mạnh. Anh luôn nói muốn sinh con gái, hơn nữa muốn sinh 3 đứa. Mộ Tử lại muốn sinh con trai, cũng không phải vì trọng nam khinh nữ, mà là vì cô cảm thấy cuộc đời của phụ nữ quá gian nan. Chẳng lẽ cuộc sống của đàn ông không gian nan sao? Được rồi, cô là phụ nữ, không có cách nào đồng cảm. Mộ Tử đánh vào tay của Mộ Dung Thừa, sức lực không lớn, không thể hất ra. Hai gò má của cô đỏ ửng, giọng điệu cao ngạo. Anh cứ tự nhiên, anh thích cai thì cứ cai đi. Em cũng phải cai, Mộ Dung Thừa dặn dò cô. Sau này không cho phép uống rượu, đừng đến những nơi ô nhiễm hóa chất, cũng ít dùng điện thoại đi, có bức xạ đấy. Mộ Tử bực bội nói, phiền phức vậy, không xỉnh nữa. Không phiền phức, Mộ Dung Thừa dỗ cô lên đầu. Buổi đêm tháng 5 mát mẻ, trong không khí có hương thơm của cây cỏ, như có như không tràn ngập bốn phía. Kiều Tĩnh Gia nằm trên giường, trong cơ thể có sự bực bội khó nói nên lời, cứ như đang cào tim cào phổi, khiến cô ta không thể chìm vào giấc ngủ. Cô ta ngồi xuống uống một cốc nước lớn, vẫn không có cách nào bình tĩnh lại. Cảm giác buồn bực khiến cô ta không cách nào tập trung sự chú ý, càng không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ. Kiều Tĩnh Gia cảm thấy khó mà chịu nổi, nghĩ thầm, chỉ một điếu là được, một điếu thôi, không sao đâu. Cô ta ngẩng đầu nhìn điện thoại một cái, thời gian là 11 giờ 20 phút đêm. Thời gian này chắc mọi người đang ngủ rồi. Kiều Tinh Già mở tủ quần áo, thò tay vào đống quần áo chồng chất. Một lúc sau, lấy ra hai điếu thuốc. Mộ Tắc Ninh hút thuốc, sẽ không đếm xem trong bao thuốc lá còn thừa bao nhiêu điếu. Lúc Kiều Tinh Già quét dọn phòng ngủ và phòng sách của anh ta, hộp thuốc lá được đặt trên bàn. Mỗi lần, cô ta chỉ lấy một hai điếu, thần không biết, quỷ không hay. Kiều Tinh Già cầm thuốc lá tự nhủ, không sao, chỉ một điếu mà thôi. Cô ta không tìm thấy bật lửa ở trong phòng, cảm thấy kỳ lạ. Chợt nhớ ra hôm nay Tiêu Uyển Uyển đến Mộ gia, chẳng lẽ Tiêu Uyển Uyển đã lấy bật lửa của cô ta? Phải biết rằng bản thân Tiêu Uyển Uyển chính là một người nghiện. Kiều Tinh Già càng thêm buồn bực. Cô ta đè nén sự khó chịu đến phòng của Tiêu Uyển Uyển. Tiêu Uyển Uyển còn chưa ngủ, thấy Kiều Tinh Già đến đây, hơi nhíu mày hỏi: sao con chưa ngủ? Kiều Tinh Già không quan tâm đến Tiêu Uyển Uyển. Cô ta liếc nhìn chiếc bật lửa ở trên tủ ngay cạnh đầu giường, đi qua cầm lấy, xoay người rời đi. Tiêu Uyển Uyển lập tức ngồi bật dậy từ trên giường rồi nói: đêm hôm khuya khoắt, con còn cầm bật lửa làm cái gì vậy? Kiều Tinh Già đi thẳng ra ngoài, Tiêu Uyển Uyển lại đi dép lê đuổi theo phía sau, giữ chặt tay cô ta vặn hỏi: con xảy ra chuyện gì thế? Vì sao không trả lời? Mẹ đừng quản con. Kiều Tinh Già tránh khỏi tay của bà, vội vàng đi về phòng của mình. Tiêu Uyển Uyển thấy vẻ mặt lo lắng bực bội của cô ta, lập tức giật mình, sắc mặt tái đi mấy phần. Tinh Già, Tinh Già, con đứng lại. Tiêu Uyển Uyển lo lắng chạy tới, tóm lấy Kiều Tinh Già. Có phải con đã đụng vào thứ đồ chơi kia rồi không hả? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con không thể chạm vào. Trên hành lang yên tĩnh trong đêm khuya, giọng nói của Tiêu Uyển Uyển rất bén nhọn chói tai. Mẹ điên rồi sao? Lớn tiếng như vậy. Kiều Tinh Già nhỏ giọng nói. Có phải mẹ muốn hại chết con không? Tiêu Uyển Uyển hít một hơi thật sâu, túm chặt lấy Kiều Tinh Già hỏi. Tại sao lại như vậy? Không phải bảo con đồng tay đồng chân vào thuốc lá của Mộ Tắc Ninh ư? Vì sao con cũng hút? Con biết đây là thứ gì không? Rốt cuộc con có biết hậu quả không? Kiều Tinh Gia bực bội nhắm mắt lại, xoa trán nói. Đôi khi anh ta sẽ kéo con cùng hút. Con ấy lý do từ chối hai lần, thế nhưng cũng không thể từ chối nhiều lần, anh ta sẽ nghi ngờ. Tiêu Uyển Uyển nghe xong, trái tim đều nguội lạnh. Bà ngu ngơ tại chỗ, Kiều Tinh Gia lại không đợi được. Chỉ muốn lập tức về phòng hút một điếu, chỉ một điếu cũng được. Ít nhất có thể khiến cả người không cồn cào khó chịu nữa. Điều này không thích hợp. Tiêu Uyển Uyển lôi kéo, không cho cô ta đi. Tính ra, có lẽ chúng ta đã lộ tẩy rồi. Mộ Tắc Ninh cố ý gài bẫy để con rơi vào. Không được, không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa. Nhanh, lấy đồ đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Đêm hôm khuya khoắt, mẹ còn nổi điên cái gì thế? Kiều Tinh Già bực mình. Cô ta chỉ muốn về phòng hút một điếu thôi. Vì sao Tiêu Uyển Uyển cứ nhất quyết phải lằng nhằng với cô ta ở đây chứ? Mẹ buông con ra. Kiều Tinh Già tức giận nói. Hai người lôi kéo thẳng tới đầu cầu thang. Kiều Tinh Già càng phát điên. Chẳng may người giúp việc nào đó đi ngang qua nơi này, thì cô ta và Tiêu Uyển Uyển cũng không biết phải giải thích thế nào. Tiêu Uyển Uyển nói. Chúng ta chắc chắn phải đi nhanh lên. Mộ Tắc Ninh không có ý tốt, chắc chắn sẽ dùng điều này để uy hiếp con. Xấu độc, đầu độc, hít thuốc viện đều là tội nặng. Tính ra, chẳng lẽ con muốn nửa đời sau sống ở trong tù sao? Huống chi, điều này sẽ liên lụy trực tiếp đến Tiêu Uyển Uyển. Dù sao, bà cũng là nguồn cung cấp. Nếu là bình thường, Kiều Tinh Già chắc chắn sẽ tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ. Nhưng bây giờ, cả người cô ta như có vô số con kiến đang bò, nóng nảy bực bội, không nghe lọt tai một câu nào hết. Mẹ đừng lôi kéo con muốn về phòng. Kiều Tinh Già gần như sắp quát lên. Bây giờ cô ta không muốn quan tâm gì hết, chỉ muốn về phòng hút mấy hơi thật mạnh. Tiêu Uyển Uyển lại khăng khăng lôi kéo cô ta xuống lầu. Nhân lúc Mộ Tắc Ninh đang không đề phòng, chúng ta đi nhanh lên. Con đi xuống bắt taxi trước. Mẹ nên lấy đồ, lập tức xuống ngay. Mẹ có thấy phiền không hả? Kiều Tinh Xà nổi giận nói. Mẹ muốn đi thì tự đi đi, con sẽ không đi. Bây giờ vất vả lắm. Quan hệ của cô và Mộ Tắc Ninh mới hòa hoãn lại. Sao cô ta có thể đi chứ? Không, không thể nào. Cô ta chắc chắn không đi. Tính ra, con nghe mẹ nói, tình huống bây giờ không đúng. Tiêu Uyển Uyển nắm chặt tay Kiều Tinh Xà, bấm sâu vào thịt của cô ta rồi nói. Sợ rằng Mộ Tắc Ninh sẽ đối phó chúng ta. Chứng cứ lúc trước mẹ đưa hàng cho con đã rơi vào trong tay cậu ta rồi. Chúng ta chắc chắn phải đi ngay, rời khỏi thành phố Thanh Giang. Mẹ làm con đau. Kiều Tinh Xà dùng sức giãy giụa, đẩy mạnh Tiêu Uyển Uyển rồi nói. Cút ngay. Cơ thể gầy yếu của Tiêu Uyển Uyển ngã ngửa ra sau. Ngón tay xòe ra, quờ quạng trong không khí hai lần, lại không thể bắt được cái gì. Sầm một tiếng, bà ngã mạnh xuống bậc cầu thang, lăn xuống dưới. Vì Tiêu Uyển Uyển nghiền ngập nhiều năm, cơ thể luôn gầy yếu, bà ngã xuống cầu thang, lăn hai vòng. Cuối cùng dừng lại ở góc rẽ cầu thang, không nhúc nhích nữa. Tiêu Uyển Uyển! Kiều Tinh Xà sợ hãi, nhỏ giọng gọi tên bà. Không có ai đáp lại. Trong hành lang lúc đêm khuya, chỉ mở một ngọn đèn nhỏ mờ tối, chiếu bốn phía mơ hồ. Trong hư ảo lại sinh ra cảm giác khủng bố. Cơ thể Kiều Tinh Xà run rẩy, không biết là vì lạnh hay vì sợ hãi. Cô ta muốn đi xuống xem Tiêu Uyển Uyển sống hay chết. Chân như nhũn ra, không làm gì được. Lại đúng vào lúc này, phía bên kia hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề. Kiều Tinh Xà tê cả da đầu. Cô ta quay lại nhìn, thấy Mộ Tắc Ninh từ từ đi tới trong bóng tối. Trên khuôn mặt u ám nở một nụ cười, vẻ mỉa mai, ngoài cười nhưng trong không cười. Tắc Ninh! Đôi môi Kiều Tinh Xà run rẩy. Em... mẹ em ngã xuống. Mộ Tắc Ninh không nói chuyện, cười mà như không cười, ngẩng đầu lên, ra hiệu cô ta nhìn lên trên. Kiều Tinh Xà ngơ ngác nhìn theo. Ngày giờ tiếp theo, mặt cô ta như màu đất. Sao cô ta lại không biết nơi này lắp đặt camera giám sát từ khi nào hả? Chân của Kiều Tinh Xà mềm nhũn, lảo đảo lùi lại nửa bước, cuối cùng yếu ớt ngồi dưới đất. Cả người cô ta đang run rẩy dữ dội. Tại sao có thể như vậy? Mộ Tắc Ninh chậm rãi lấy điện thoại ra, như rất buồn bực nói. Tôi phải nói với cảnh sát như thế nào đây? Nói cô hút thuốc phiện hay là nói cô giết mẹ đây? Không. Kiều Tinh Xà như bị lời nói của Mộ Tắc Ninh làm bừng tỉnh, nước mắt rơi xuống. Cô ta bỏ qua đó, ôm chân Mộ Tắc Ninh khóc lớn. Tắc Ninh, em cầu xin anh, em cầu xin anh, đừng đưa em vào tù. Không phải em cố ý, đây đều là chủ ý của Tiêu Uyển Uyển. Em chỉ quá yêu anh, em muốn gả cho anh, mới bị bà ta mê hoặc. Mộ Tắc Ninh từ từ đi đến trước mặt cô ta, ngồi xổm xuống, ngắm nghĩa khuôn mặt đầy nước mắt của Kiều Tĩnh Gia. Tĩnh Gia, anh khẽ nói, cô lừa tôi nhiều lần như vậy, sao tôi có thể không đề phòng cô chứ? Những điếu thuốc kia, tôi không đụng vào một điếu nào hết. Ngược lại, cô hút rất nhiều. Cảm giác kia thế nào? Kiều Tinh Xà ngạc nhiên nhìn anh. Chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt rất xa lạ. Cô ta không nhìn thấy chút dịu dàng nào trong mắt anh. Chỉ có sự lạnh lẽo đến tận đầu xương khớp, cùng sự căm hận nồng đậm. Anh vẫn là Mộ Tắc Ninh mà cô ta quen biết sao? Một giọt nước mắt lớn lăn xuống từ khóe mắt Kiều Tinh Xà. Lúc này, cuối cùng cô ta cũng hối hận. Tại sao lại nghe Tiêu Uyển Uyển chứ? Tại sao phải dính vào ma túy? Có lẽ, từ lúc bắt đầu cô ta đã sai rồi. Nếu biết thần biết phận, làm đúng công việc của mình, bây giờ cô ta vẫn ở trong viện kiểm sát. Dù chỉ làm trợ lý, tương lai cũng có cơ hội thăng chức. Chứ không phải như bây giờ, hoàn toàn xong đời rồi. Cuộc sống của cô ta đã kết thúc rồi. Kiều Tinh Xà tuyệt vọng cùng cực. Bây giờ cô ta muốn khóc cũng không khóc được. Mậu Tắc Ninh nói nhỏ với cô ta, cô nói cho tôi biết là ai thuê cô, tôi sẽ để cho cô đi. Giọng nói của anh trầm thấp, xen lẫn sự dụ dỗ. Không ai biết cô đẩy bà ta, những đứa thuốc lá độc hại kia tôi cũng không sao cho cảnh sát. Sao nào, Tĩnh Gia, đây là cơ hội cuối cùng của cô đấy. Kiều Tĩnh Gia đã không còn đường lui, Mộ Tắc Ninh là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của cô ta. Đầu óc của cô ta không thể suy nghĩ, trong lòng là một mớ bỏng mong. Là Hoắc Gia. Cô ta nhắm mắt lại, tuyệt vọng thề lương nói, trước khi anh kết hôn, người của Hoắc Gia uy hiếp em, muốn em nghĩ cách dụ dỗ anh, ngăn cản anh kết hôn. Thế nhưng trong mắt anh chỉ có Tô Tử, dù em lấy lòng thế nào anh cũng không nài động. Đối phương hoặc là đã làm thì cho xong, tìm người đánh anh bị thương, nhân lúc anh không tỉnh táo thôi miên anh. Chuyện sau đó anh đều biết rồi. Kiều Tinh Già tự nói ra tất cả những điều mình biết cho Mộ Tắc Ninh. Lúc đầu cô ta chỉ muốn phá hoại đám cưới, thế nhưng Mộ Tắc Ninh yêu Mộ Tử 4 năm, làm sao có thể tùy tiện thay lòng đổi dạ. Thế là tìm người đánh Mộ Tắc Ninh bị thương, lấy danh nghĩa chữa bệnh để buộc Kiều Tinh Già và anh ở chung một chỗ. Chỉ cần Tô Tử nhìn thấy quan hệ của bọn họ, chắc chắn sẽ đề nghị ly hôn. Kiều Tinh Già không biết ý định của bên kia là gì, chỉ tưởng là kẻ thù của Mộ Gia muốn dạy dỗ Mộ Tắc Ninh. Chẳng những hại công ty của Mộ Tắc Ninh gần như phá sản, còn muốn anh mất đi người phụ nữ mình yêu. Dưới hai sự đả kích này, chắc chắn Mộ Tắc Ninh sẽ không gượng dậy nổi. Sau đó, trong quá trình tiếp xúc với Mộ Tắc Ninh, Kiều Tinh Già dần có mưu đồ khác. Cũng là phụ nữ vào làm việc trong viện kiểm sát, cô ta kém Tô Tử ở điểm nào chứ? Chỉ là thời gian cô ta vào viện kiểm sát muộn hơn Tô Tử 2 năm mà thôi. Kiều Tinh Già không phục. Gia cảnh Tô Tử bình thường, cha mẹ không rõ, nhưng vì thân phận là phụ nữ nên được đối xử tốt ở viện kiểm sát, cao cao tại thượng, xung quanh luôn có hòa tươi và lời khen ngợi. Còn có một người chồng giàu có yêu thương, sự nghiệp và tình yêu đều khiến người ta ghen tị. Tô Tử lại còn rất thành cao, đối với Kiều Tĩnh Già thèm nhỏ dãi tất cả, lại tỏ vẻ chẳng hề để ý, càng khiến Kiều Tĩnh Già thêm ghét cô. Lúc này vừa lúc có người muốn đẩy ngã Mộ Tắc Ninh, như một nỗ thoát nước cho sự ghen ghét của Kiều Tĩnh Già. Lúc đầu cô ta rất sợ hãi, nhưng dần dần cô ta trầm mê trong sự hãm hại khốc liệt này. Tiền tài, danh dự, hôn nhân, cô ta muốn có tất cả của Tổ Tử. Em chưa từng muốn hại anh, là bác sĩ tâm lý kia, ông ta cho em vài cuốn sách, dạy em một số cách ám chỉ tâm lý cơ bản, phối hợp với ông ta tiến hành thôi miên anh. Kiều Tinh Già ngụy biện cho bản thân, thế lực của những người kia quá lớn, em không dám không nghe lời bọn họ. Trước đó không lâu, ông cụ Hoắc qua đời, em nhìn thấy người đàn ông từng uy hiếp em ở trên tin tức, em mới biết được hóa ra Hoắc Gia muốn đối phó với anh. Kiều Tĩnh Gia khóc lóc, Tắc Ninh, đây chính là Hoắc Gia, đám người kia giết người không chớp mắt, em là một cô gái yếu đuối, thật sự không dám chống lại, mới làm như vậy với anh. Em biết em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, em cầu xin anh đừng báo cảnh sát. Em lập tức rời khỏi thành phố Thanh Giang, cũng không tiếp tục làm trướng mắt anh nữa. Em cầu xin anh. Việc thôi miên là người nhà họ Hoắc ép cô, vậy thuốc của tôi thì sao? Mộ Tắc Ninh cười lạnh, cũng là người nhà họ Hoắc để cô làm như vậy sao? Kiều Tinh Già khóc lóc nói, là em nhất thời hồ đồ. Tắc Ninh, em sai rồi, cầu xin anh tha thứ cho em, em không muốn ngồi tù. Mộ Tắc Ninh hỏi cô, cô nói cho tôi biết là người nào của Hoắc Gia đang đối phó tôi. Em thật sự không biết, em căn bản không dám hỏi về nó. Nếu không phải vô tình nhìn thấy tin tức, thậm chí em còn không biết thân phận của bọn họ. Nhắc đến những người kia, Kiều Tinh Già vẫn rất sợ hãi. Người đàn ông kia đứng bên cạnh gia chủ của Hoắc Gia, chắc là chịu sự sai khiến của gia chủ Hoắc Gia. Mộ Tắc Ninh không tin, giọng nói lạnh lùng. Kiều Tĩnh Gia, đừng có giở trò với tôi. Gia chủ Hoắc gia không biết tôi. Tại sao phải hao tổn tâm trí, hủy hoại công ty và hôn nhân của tôi? Dù tôi vô tình đắc tội anh ta, anh ta ngoắc ngón tay một cái là có thể lấy mạng sống của tôi. Vừa thôi miên, vừa đổi thuốc. Anh ta mưu đồ cái gì? Em thật sự không biết. Bọn họ chỉ sai em làm việc. Giờ này không nói nguyên nhân. Kiều Tinh Già, khổ không tả được. Có lẽ muốn hủy hoại danh dự của anh, đổi thành độc dược hại chết tổ tử. Anh đột nhiên nhận được nhiều tiền bảo hiểm như vậy, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ anh giết vợ. Kiều Tinh Già lại nói, em vì giúp anh mới có thể cho cảnh sát khẩu cung giả, nói dối tô tử muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh mới đến mũi thuyền. Nếu không, bây giờ anh đã bị tình nghi giết vợ rồi. Tác Ninh, nể mặt em đã giúp anh đến mức này, bỏ qua cho em lần này đi. Được. Mộ Tác Ninh lấy điện thoại ra rồi nói, chỉ cần cô gọi điện cho cô ấy giải thích rõ ràng tất cả, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Gọi điện thoại ư? Gọi cho ai? Kiều Tinh Giang ngạc nhiên, cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại. Tên người nhận ở trên đó lại là Mộ Tử. Cô ta rất hoang mang. Chuyện này đâu có liên quan đến Mộ Tử. Tại sao Mộ Tắc Ninh lại muốn cô ta nói với Mộ Tử? Tắc Ninh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, những người kia sẽ không bỏ qua cho em. Kiều Tinh Già do dự nói. Mộ Tắc Ninh mỉm cười, lấy điện thoại về, ấn một dãy số khác, đưa cho cô ta xem. Vậy thì gọi cuộc điện thoại này sao nào? Trên màn hình điện thoại là dãy số của cảnh sát. Sau lưng Kiều Tinh Già lạnh lẽo, không dám tiếp tục ôm một tia may mắn nữa, run giọng nói, em gọi cho Mộ Tử. Kiều Tinh Già bấm dãy số của Mộ Tử. Trong điện thoại vang lên tiếng kết nối đơn điệu tút tút. Thời gian từ từ trôi qua, mỗi một âm thanh chờ đợi như dài dằng dặc. Thời gian rất lâu cũng không có người nghe máy. Kiều Tinh Già rất cẩn thận nhìn về phía Mộ Tắc Ninh rồi nói, có lẽ cô ấy ngủ rồi. Mộ Tắc Ninh biết đêm nay Mộ Tử không ở nhà, cũng biết Mộ Dung Thừa không ở đây. Chỉ cần nghĩ đến có lẽ lúc này hai người đang cùng giường chung gối, thậm chí có điên loạn đảo vương, trái tim Mộ Tắc Ninh như bị rạch ra một vết thương. Những giọt máu căm hận chảy ra từ giữa trái tim. Anh quá căm hận. Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Gọi không được thì gọi tiếp đi. Mộ Tắc Ninh căm hận nói, gọi đến khi nào cô ấy nghe mới thôi. Kiều Tinh Già sợ hãi. Sau khi không có người nghe máy, lần thứ hai gọi vào số của Mộ Tử. Lần này cuối cùng Mộ Tử đã nghe máy. Trong giọng nói của cô xen lẫn vẻ buồn ngủ, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo từ cơn buồn ngủ. Alo một tiếng. Mộ Tử, Mộ Tử. Kiều Tinh Già căng thẳng nuốt nước bọt, giọng nói không ngừng run rẩy. Tôi có việc muốn nói với cô. Kiều Tinh Già ư? Mộ Tử hơi tỉnh táo lại. Giọng điệu của cô rất bất ngờ. Hiển nhiên không ngờ Kiều Tinh Già lại gọi điện cho cô vào lúc đêm khuya thế này. Mộ Tử nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Trước đó cô không phải đang điều tra nguyên nhân cái chết của Tô Tử sao? Kiều Tinh Già nói, cô đoán không sai, cô ta bị người ta hại chết. Thuốc tôi hạ cho cô ta thật ra không phải thuốc Mộ Tắc Ninh cho. Thuốc đã bị tôi đánh cháo. Ai bảo cô đổi thuốc? Mộ Tử tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy từ trên giường vặn hỏi, vì sao cô đột nhiên nói cho tôi biết chuyện này? Là bị... Kiều Tinh Già đang muốn nói chuyện, bên kia lại có người dặn dò cô ta điều gì đó, không có cách nào nghe rõ giọng nói. Mộ Tử nhíu mày vặn hỏi, Kiều Tĩnh Gia, alo, Mộ Tử, cô rất muốn biết rõ mọi thứ sao? Bây giờ đến nhà họ Mộ đi, tôi sẽ nói ra trước mặt cô. Kiều Tĩnh Gia đột nhiên đổi giọng, trong điện thoại không nói rõ được. Nói xong liền tắt máy. Mộ Tử cầm điện thoại đã kết thúc cuộc trò chuyện. Ngẩn ngơ cả nửa ngày, cũng không tỉnh táo lại. Mộ Dung Thừa hỏi cô làm sao. Kiều Tĩnh Gia gọi điện thoại cho em, nói có việc muốn nói cho em biết. Mộ Tử nghi ngờ, khó hiểu thì thào. Thật là kỳ lạ, vì sao cô ta đột nhiên nói điều này với em chứ? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đôi mắt đen sâu thẳm của Mộ Dung Thừa nhìn cô chăm chú hỏi. Ờ, vậy cô ta có nói là chuyện gì không? Cô ta nói trong điện thoại không nói rõ được, muốn bây giờ em về nhà họ Mộ. Mộ Tử cảm thấy việc này rất không bình thường. Chắc chắn Kiều Tĩnh Gia đã xảy ra chuyện rồi. Ngủ đi, người ở ngay nhà họ Mộ dù sao cũng không chạy được. Mộ Dung Thừa vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, lạnh nhạt nói. Ngày mai trở về lại hỏi cô ta một chút. Mộ Tử suy nghĩ, gật đầu lại làm xuống ngủ. Bây giờ quá muộn rồi, trang viên nằm rất xa thành phố. Chờ cô ta chạy về cũng đến 2 giờ sáng rồi, không bằng để ngày mai hỏi lại. Dù sao Kiều Tĩnh Gia một lòng muốn gả vào Mộ Gia, chắc chắn sẽ không chạy. Mộ Dung Thừa kéo Mộ Tử vào trong ngực, hôn một cái lên đỉnh đầu, khẽ nói. Ngủ ngon, bảo bối. Mộ Tử xoa mặt của anh. Ngủ ngon, cục cưng. Mộ Dung Thừa bật cười. Sau khi cười xong, trong mắt lại xẹt qua một sự ảm đạm không dễ nhận ra. Kiều Tĩnh Gia trả lại điện thoại cho Mộ Tắc Ninh. Cô ta lo lắng nhìn anh rồi nói. Em đã làm theo lời anh. Mộ Tắc Ninh không quan tâm cô ta. Sau khi cầm điện thoại, bấm số của trung tâm cấp cứu, nói trong nhà có người ngã từ trên cầu thang xuống, gọi nhân viên y tế đến một chuyến. Lúc này Kiều Tĩnh Gia mới mơ hồ kịp phản ứng. Tiêu Uyển Uyển không chết. Tiêu Uyển Uyển chỉ ngất đi thôi. Kiều Tĩnh Gia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô ta không muốn trở thành tội phạm giết người, càng không muốn trở thành tội phạm giết người giết chết chính mẹ ruột của mình. Thế nhưng, những điếu thuốc lá dính ma túy kia đã rơi vào trong tay Mộ Tắc Ninh, lại là chứng cứ thật sự. Huống chi Mộ Tắc Ninh đã có đề phòng. Ai biết trong phòng khách mà cô ta đang ở lại có lắp đặt máy giám sát không chứ? Kiều Tĩnh Gia không cảm thấy may mắn chút nào. Cả người cô ta rét run, run rẩy co bản thân lại thành một cục. Đau khổ, chống cự sự khó chịu khi ma túy phát tác. Mộ Tắc Ninh không quan tâm đến cô ta nữa, chỉ nói. Sau khi nhân viên y tế đến, cô đi theo chăm sóc bà ta đi. Sau đó trực tiếp về phòng, bóng lưng vô tình lại lạnh lùng. Nghe được tiếng đóng cửa phòng vang lên, Kiều Tĩnh Gia như được đại xá. Cô ta lộn nhào chạy về phòng, đói khát không chịu nổi, đốt một điếu thuốc lá, vội vàng thở ra từng vòng khói bụi từ trong miệng mũi. Cảm giác đau khổ như bị hàng vạn con kiến gặm cắn dần được làm dịu. Kiều Tĩnh Gia ngồi sau cánh cửa, cuối cùng lý trí đã chậm rãi trở về. Cô ta bắt đầu suy nghĩ, hiển nhiên không thể đi được con đường của Mộ Tắc Ninh nữa. Về phần Tiêu Uyển Uyển, dù không chết chỉ sợ cũng phải nằm bệnh viện mấy ngày. Tiêu Uyển Uyển hại cô ta thành thế này, chẳng lẽ cô ta phải làm con gái hiếu đạo sao? Ở trước giường bệnh bưng trà rót nước hầu hạ sao? Trong lòng Kiều Tĩnh Gia oán hận, cô ta đột nhiên cảm thấy tại sao Tiêu Uyển Uyển không trực tiếp chết đi. Suy nghĩ lúc trước của cô ta thật sự không dài. Người phụ nữ này là một khối u ác tính, là khối u ác tính lớn nhất trong đời cô ta. Nếu không phải Tiêu Uyển Uyển, sao cô ta lại lạc lối đến mức này chứ? Kiều Tĩnh Gia hung hăng hít vào một hơi thuốc. Trước khi hút thuốc, khó chịu lại đau đớn. Sau khi hút thuốc, tinh thần cô ta phấn chấn, vẻ mặt sáng láng. Cô ta tìm một cái túi của nữ, bắt đầu dọn dẹp hành lý, lục tung lấy điện thoại, chìa khóa, ví tiền nhét vào bên trong. Không thể ở lại thành phố Thanh Giang được nữa. Cô ta chắc chắn phải nhanh chóng chạy trốn, sau này thay tên đổi họ. Có lẽ còn có thể làm lại từ đầu. Nhưng nếu bị Mộ Tắc Ninh đưa vào trong tù, vậy cô ta sẽ xong đời. Nhân viên y tế của trung tâm cấp cứu đi vào nhà họ Mộ. Kiều Tĩnh Gia cùng bọn họ lên xe cấp cứu. Trên đường đi, vẻ mặt cô ta cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, mím chặt môi không nói một lời. Nhân viên y tế cho rằng cô đang lo lắng cho mạng sống của mẹ. Thật ra cô ta đang suy nghĩ đường lui cho mình. Sau khi rời khỏi Thanh Giang, cô ta phải làm sao? Trốn đi đâu? Cần chuẩn bị những thứ gì? Tiền, cô ta rất cần tiền, rất cần rất nhiều tiền. Chỉ có tiền mới có thể bảo vệ cuộc sống của cô ta. Thẻ tín dụng của Mộ Tắc Ninh còn ở trên tay cô ta. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị tạm dừng. Hoặc là bây giờ đã bị dừng. Cô ta nên đi đâu kiếm tiền đây? Sau khi đến bệnh viện, Tiêu Uyển Uyển lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Kiều Tĩnh Gia thì bị y tá gọi này bổ sung thủ tục nhập viện. Cô ta không quan tâm. Trong đầu lặp đi lặp lại lo lắng bản thân phải thoát thân sạch sẽ như thế nào. Lúc quay lại phòng cấp cứu, đúng lúc cửa mở ra, bác sĩ và y tá vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Hình như người này đã hút thuốc viện. Các cơ quan có mức độ suy kiệt khác nhau. Trên cánh tay cũng có rất nhiều lỗ kim tiêm. Chúng ta có phải gọi cảnh sát không? Trước tiên xét nghiệm nước tiểu cho bà ấy đã. Nếu dương tính thì báo cảnh sát. Hình như có người nhà đi theo bà ấy. Có nên hỏi việc này không? Bước chân Kiều Tĩnh Xà lập tức khựng lại. Cô ta cúi đầu, giả vờ chỉ đi ngang qua. Vội vàng đi ngang qua cửa phòng cấp cứu, không dừng lại chút nào. Cũng không thể ở lại bệnh viện, cô ta phải đi thật nhanh. Trời đất bao la, chắc chắn có thể tìm được chốn dung thân. Mặc kệ là đi đâu, muốn cuộc sống có vật đảm bảo, đều cần đến tiền. Bóng đêm, tối đen đậm đặc. Kiều Tĩnh Xà quay lại chỗ ở của Tiêu Uyển Uyển. Cô ta định thế chấp căn nhà này, vay một khoản tiền, dùng nó làm nộp phí cho kiếm sống chạy trốn trong tương lai của mình. Đến ngân hàng cần thời gian phê duyệt theo con đường chính quy. Nhưng nếu tìm những công ty cho vay không chính quy kia, có thể lấy được tiền ngay trong ngày. Kiều Tĩnh Xà điên cuồng tìm kiếm ngăn kéo và ngăn tủ, muốn tìm giấy tờ bất động sản của Tiêu Uyển Uyển. Tất cả đèn trong phòng đều được bật lên. Đèn đuốc sáng trưng. Cô ta lật tất cả những nơi có thể tìm. Lại không thu hoạch được gì. Kiều Tĩnh Gia nóng nảy phát điên. Đáng chết. Giấy tờ bất động sản bị giấu ở chỗ nào rồi hả? Lúc này, có người ấn chuông cửa. Kiều Tĩnh Gia sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Nửa ngày không động đậy. Cô ta rùng mình. Đêm khuya rạng sáng. Ai lại đến nhà của Tiêu Uyển Uyển chứ? Là hàng xóm ư? Hay là chủ nợ đến đòi nợ? Hay là tình nhân của Tiêu Uyển Uyển? Sắc mặt Kiều Tĩnh Xà trắng bệch, từng chút một đi đến cạnh cửa, hơi nghiêng người, nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa. Một người đàn ông đứng ở ngoài cửa. Khuôn mặt kia đã từng xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của cô ta. Là nỗi sợ hãi trong lòng cô ta. Kiều Tĩnh Xà che miệng của mình, liều mạng đè nén, không để bản thân phát ra âm thanh. Tốt nhất là giả vờ như trong nhà không có người. Có lẽ anh ta sẽ rời đi. Nhưng vào lúc này, người đàn ông kia lại cử động. Anh ta thoáng đến gần, như cười mà không phải cười, kề sát mặt lại. Đôi mắt nhìn vào bên trong mắt mèo, nhìn vào, nhìn vào. Ngày hôm sau, Mộ Tử dậy rất sớm. Lần đầu tiên không ngủ thẳng giấc. Trong lòng cô vẫn nhớ cuộc điện thoại của Kiều Tĩnh Gia, luôn cảm thấy có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Giọng nói của Kiều Tĩnh Gia vào tối hôm qua quá quỷ dị. Mộ Tử rời giường, Mộ Sung Thừa cũng không ngủ được nữa. Hai người rửa mặt thay quần áo, sau đó xuống lầu ăn sáng. Hoắc Lâm và Sara còn đang ngủ, vì vậy lúc ăn sáng chỉ có hai người, Mộ Tử và Mộ Sung Thừa. Mộ Tử ăn một hồi lại ngẩn ra. Mộ Sung Thừa gắp rất nhiều giá vào trong đĩa của cô. Buổi sáng ăn giá cũng rất kỳ lạ, Mộ Dung Thừa nói. Nghe nói tiết heo và giá có thể thanh lọc cơ thể, vì kiến tạo một hoàn cảnh tốt cho bé cưng tương lai. Mộ Tử hoàn toàn không nghe. Trong đĩa có gì, cô ăn cái đó. Có khi nào Kiều Tĩnh Gia bị ai đó uy hiếp không? Mộ Tử nghĩ mãi không ra, thì thào nói. Cô ta là một người chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Nếu không phải bị ép đến bước đường cùng, không đến mức như vậy. Mộ Tử lại nghĩ, là ai ép buộc cô ta chứ? Cô ta sắp đính hôn với Mộ Tắc Ninh rồi, sắp đến lúc nở mặt đắc ý rồi, còn có cái gì không như ý chứ? Có lẽ đây là quỷ kế của cô ta. Mộ Dung Thừa nhét một miếng bánh kèm vào trong miệng cô, ngăn cản cô lại suy nghĩ lung tung. Mộ Dung Thừa nói, cố ý kéo lên sự thèm ăn của em, dụ dỗ lòng tò mò của em, tiếp theo em sẽ bị cô ta nắm mũi kéo đi. Mộ Tử không cãi lại, cô cảm thấy Mộ Dung Thừa nói rất có lý. Kiều Tinh Gia thật sự giỏi làm như vậy. Giống như trước kia, cô ta từng bước dụ dỗ Phó Sở Quân tham gia bữa tiệc của Mộ gia. Mặc kệ cô ta đi, dù sao sau khi trở về sẽ biết cô ta muốn làm gì. Mộ Tử yên tâm tiếp tục ăn sáng. Kiều Tinh Gia đã đấu với cô rất nhiều lần, mỗi lần đều thảm bại ra về. Mộ Tử rất có lòng tin, mặc kệ Kiều Tinh Gia lại làm ra âm mưu quỷ kế gì, cô cũng có thể ứng phó tự nhiên. Tâm tư lộn xộn lắng đọng xuống, sự chú ý là đặt vào đồ ăn trước mặt. Cô đột nhiên cảm nhận được hương vị là lạ trong miệng. Mộ Tử nghi ngờ nhìn Mộ Dung Thừa bên cạnh rồi nói, anh cho em ăn cái gì vậy hả? Mộ Dung Thừa hơi ngạc nhiên, canh tiết heo đậu hũ. Em không ăn tiết heo. Mộ Tử tức giận cầm cốc nước lên uống mạnh hai ngụm rồi nói, buồn nôn chết đi được. Mộ Dung Thừa nhìn thoáng qua bát canh, một bát canh đã thấy đáy, không ăn là không ăn. Lúc này có người giúp việc cùng kính đi tới, Dung gia, Cố Thiếu đến. Cố Lương lớn hơn Mộ Dung Thừa vài tuổi, người thì được gọi là thiếu, nhưng người lại gọi là gia, bởi vì chỉ có gia chủ mới được gọi là gia. Thế lực của Mộ Dung Thừa có thể lớn hơn của Cố Lương, nhưng thế lực Khoác gia lớn, lòng người cũng phần tán. Luôn có mấy vị bề trên không an phận, làm Mộ Dung Thừa gặp nhiều phiền toái. Mà Cố gia, một nhà đồng lòng, hòa nhã yên ấm, người người yên phận thủ thường. Cố Lương ở Cố gia là nhất thổ bách ứng, so với Mộ Dung Thừa thì ung dung, thoải mái hơn nhiều. So sánh như vậy thì thực lực hai người lại không chênh lệch nhau nhiều. Cố Lương đột nhiên đến thăm, làm Mộ Dung Thừa và Mộ Tử cũng lấy làm kinh hãi. Mộ Tử theo bản năng buông chén đũa xuống rồi hỏi, có cần em tránh đi trước một chút không? Tránh cái gì? Mộ Dung Thừa cau mày nói, tôi thế này làm em cảm thấy tệ lắm hay sao? Mộ Tử trợn mắt nhìn anh rồi nói, có gặp hay không không phải là vấn đề hay sao? Lần trước lúc ở Vũ Hội, anh ta hoài nghi anh với em ở chung một chỗ. Giờ mới sáng sớm, nếu lại để anh ta nhìn thấy em ở chỗ này của anh, không phải xác nhận quan hệ rõ ràng sao? Xác nhận thì xác nhận, đỡ để anh ta tán tỉnh em. Mộ Dung Thừa nói, đi, mang bông tai kim cương lần trước anh mua cho em đeo lên. Đồ quý giá như vậy, làm sao lúc nào em cũng mang bên người được. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa bắt đầu phát bệnh. Hơn nữa, cô thiếu biết thân phận của em, vạn nhất tìm hiểu nguồn gốc, tra ra thân phận thực sự của anh là thiếu gia của Mộ gia thì phải làm thế nào? Mộ Tử hết sức lo lắng nói, cứ cho là Cố Thiếu không nghĩ tới điểm này, nhưng chỉ cần đem quan hệ của anh và em công bố ra ngoài, sau này em sao còn có thể có đường sống? Người của Kiều gia nhất định sẽ giết em cho hả giận. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng, Mộ Tử khẩn trương nói, em lại không phúc lớn mạng lớn như anh, rơi vào bể cá mập hay hàng rắn độc khẳng định sẽ không toàn mạng. Đầu nhỏ như hạt dừa mà trí tưởng tượng thật phong phú. Mộ Dung Thừa cười xoa đầu cô nói, yên tâm đi, nếu anh ta dám nói, anh sẽ phanh phui toàn bộ chuyện xấu của anh ta. Mộ Tử sừng sốt một chút rồi hỏi, Cố Thiếu thì có chuyện gì xấu? Lúc này nghe vào trong tai Mộ Dung Thừa thì có chút không thoải mái. Anh mặt lạnh hỏi ngược lại Mộ Tử, anh ta lại không thể có chuyện xấu hay sao? Giết người phóng hỏa, em nghĩ anh ta làm còn ít ư? Mộ Tử không khỏi cười lên. nhìn quả thực không giống. Cố Lượng không giống Mộ Dung Thừa, luôn là hung thần ác sát. Trong ấn tượng của cô, Cố Lượng vẫn luôn tào nhã, lịch sự, phong độ, nhanh nhẹn. Mộ Tử hình như còn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh ta. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải. Người kế thừa của Cố gia, nếu chỉ dựa vào một vẻ mặt hòa nhã, vui vẻ, thì sao có thể chống đỡ được? Mộ Dung Thừa nhân cơ hội dặn dò cô. Cho nên, loài người trong ngoài bất nhất này, sau này em cách xa một chút, tránh cho bị mắc lừa. Phương thức, ông chủ đón tiếp khách thật là đặc biệt. Lúc này, Cố Lương mỉm cười, theo người giúp việc đi tới, chào hỏi với hai người. Sáng sớm, đã nghe thấy cậu mắng người ta. Xem ra, tôi tới không đúng lúc rồi. Mộ Dung Thừa cười đáp lại. Tôi đang khen anh, làm bộ lịch sự rất thành công. Mộ Tử đang dùng sức đạp chân anh một cái dưới gầm bàn. Chưa thấy ai xa mặt lại rời như vậy. Sau lưng đã mắng người ta, trước mặt cũng không tha. Chào buổi sáng, Mộ tiểu thư. Cố Lượng chào hỏi Mộ Tử. Chào Cố thiếu. Mộ Tử đáp lại. Mộ Dung Thừa cầm tay Mộ Tử, cố ý đặt trên bàn. Sợi dây màu đỏ trên cổ tay hai người rất bắt mắt. Mộ Tử rất lúng túng, muốn rút tay về. Nhưng hết lần này đến lần khác, Mộ Dung Thừa lại cố ý siết chặt không buông. Cố Nương quét mắt qua, ánh mắt thâm sâu, vẻ mặt lại tỉnh rồi mỉm cười. Mộ Dung Thừa hỏi Cố Lương, sao sáng sớm anh lại đến chỗ tôi vậy? Được người nhờ vả đến tìm Mộ tiểu thư hỏi chút chuyện. Cố Nương nói. Tìm tôi? Mộ Tử nghi ngờ không hiểu, nhìn Mộ Dung Thừa một chút, lại nhìn về phía Cố Lương. Cố thiếu, anh tìm tôi có chuyện gì? Mộ Tử hỏi. Cố Lương nói. Ít ngày trước, một người bạn của tôi có vụ kiện ly dị. Luật sư biện hộ của vợ anh ấy lại đúng là chỗ luật sư Minh Tuấn. Cho nên, anh ta tìm tôi. Muốn hỏi Mộ tiểu thư một chút, rốt cuộc là có tính toán gì? Nói tới đây, Mộ Tử tức khắc biết. Vị bằng hữu mà Cố Nương nói là thẩm phán Đoàn Vũ Huy. Đoàn Vũ Huy vẫn còn tình cảm với vợ. Anh ta không muốn ly dị. Cho dù thật sự ly dị, cũng không muốn bỏ quyền nuôi dưỡng con. Đoàn Vũ Huy vốn có 8-9 phần thắng vụ kiện này. Nhưng không ngờ tới, vợ anh ta lại ủy thác cho luật sư Minh Tuấn. Từ lúc Mộ Tử giúp Minh Tuấn mấy vụ án khúc mắc, luật sư Minh Tuấn dần có danh tiếng. Án lớn không nhất định sẽ tìm đến luật sư Minh Tuấn. Nhưng những vụ án phiền toái thì mọi người đều ưu tiên chọn công ty luật này. Cũng chính vì vậy, Đoàn Vũ Huy có cố kỵ trong lòng. Vụ án của Cố Nhị Thiếu chính là do công ty luật Minh Tuấn đảm nhận. Vì vậy Đoàn Vũ Huy tìm tới Cố Lượng, muốn mời anh ta ra mặt nói giúp. Đoàn Vũ Huy là thẩm phán. Hơn ai hết, anh ta không muốn ra tòa. Chuyện này, nếu như có thể tìm một bên trung gian hòa giải, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mộ Tử biết ý đồ của Cố Lượng, cười nói. Nếu như có thể, chúng tôi cũng không muốn ra tòa, hướng phu nhân một mực muốn hòa giải bên ngoài. Nếu hướng thành là chuẩn bị ly hôn, Mộ Tử cũng không gọi cô ấy là Đoàn phu nhân nữa. Cố Lượng bất đắc dĩ cười một tiếng tán thưởng nói. Nếu có thể dễ dàng hòa giải như vậy, hôm nay tôi cũng không cần đi chuyến này. Mộ tiểu thư, cô tới tìm người của hội phụ nữ, cũng làm bạn của tôi rất thảm đấy. Không phải tôi bẫy anh ta, là giúp anh ta thôi. Mộ Tử đột nhiên làm vẻ mặt đàng hoàng, nghiêm túc nói. Đoàn thẩm phán cũng không thể giữ người cả đời. Cố Lương giải thích. Anh ta muốn trị bệnh cho vợ. Mộ Tử cau mày nói. Nhưng hướng phu nhân không bị bệnh. Sau đó, cảm thấy giọng mình có phần cứng ngắc, lạnh lùng. Cô hòa hoãn lại, nói với Cố Lương. Xin lỗi Cố thiếu, thái độ vừa rồi của tôi không được tốt. Nói xin lỗi với anh ta cái gì? Sáng sớm, anh ta đã chạy tới. Bị mắng, cũng là tự rước lấy thôi. Mộ Dung Thừa khinh thường chen vào một câu, giọng nói chua chua. Mộ Tử trừng mắt với anh ta. Anh đừng quấy rối, em đang nói chính sự với Cố thiếu. Mộ Dung Thừa cười cười, Được, hai người cứ nói, tôi nghe. Anh nhìn về Cố Lương, hơi nhíu mày, ánh mắt có chút khiêu khích. Dường như vừa rồi, Mộ Tử oán trách anh, không những không làm anh mất thể diện, mà còn rất nguyện ý. Cố Lương bất đắc dĩ cười. Bên này, Mộ Tử rất nghiêm túc nói. Thảo luận ly hôn là luật sư và Hướng phu nhân sau khi thương lượng quyết định. Đã là ranh giới của chúng tôi. Trừ việc phân chia tài sản, còn có thể thương lượng lại. Những điều khoản khác, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhất là quyền nuôi dưỡng con. Đứa bé phải đi theo mẹ. Xin Cố thiếu truyền đạt này với Đoàn thẩm phán. Cũng mong anh ta hiểu. Hoàn cảnh bây giờ của Đoàn gia, quả thực không thích hợp cho Hướng phu nhân và đứa trẻ ở. Lì xì là điều tất nhiên. Cố Lương hỏi. Mộ tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng. Nếu cô cho là Đoàn gia có người gây bất nợ cho Đoàn phu nhân và đứa trẻ, tại sao không trực tiếp nói cho Đoàn tiên sinh? Thực ra hai bên còn bất đồng, chính là vấn đề đứa bé. Cô một mực nhấn mạnh ở Đoàn gia có nhiều nguy hiểm, nhưng không nói rõ nguy hiểm từ đâu. Đoàn tiên sinh khó tránh khỏi sẽ nổi nóng. Mộ Tử nghe vậy thì im lặng. Cô làm việc luôn nắm chắc 10 phần mới có thể nói rõ ràng với người khác. Bây giờ không có chứng cứ, thuần túy dựa vào suy đoán. Cho dù nói cho Đoàn Vũ Huy, chẳng những không được anh ta hiểu, càng làm anh ta tức giận, lại làm vụ ly hôn thêm bế tắc thôi. Mộ tiểu thư, tôi với Đoàn tiên sinh có mấy năm giao tình, cũng hiểu anh ta đôi chút. Tác phong làm việc của anh ta yêu cầu rất thực tế, tuyệt đối không phải người không nói trái phải. Hai bên không cần phải làm căng thẳng như vậy. Hơi ngừng lời, Cố Lương lại nói tiếp. Anh ta rất muốn gặp Đoàn phu nhân, cũng rất nhớ đứa trẻ. Hướng Thành là với đứa bé được hội phụ nữ đưa đi vì an toàn của bản thân, sợ bị truyền thông quấy rầy. Địa chỉ hiện tại của Hướng Thành là vẫn được giữ bí mật với bên ngoài. Đoàn Vũ Huy đến này vẫn không biết được chỗ ở của vợ. Mộ Tử suy xét một lúc, thoáng khom người. Cố thiếu, anh chờ một chút, tôi cần gọi điện thoại hỏi ý kiến của Hướng phu nhân. Cố Lương mỉm cười gật đầu. Mộ Tử đi lên lầu. Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người đàn ông, bầu không khí lập tức trở nên kỳ dị. Mộ Sung Thừa liếc Cố Lương, dài giọng lại mang chút cảnh cáo. Không nên nhớ thương cô ấy. Từ đầu đến cuối, anh luôn cảm thấy Cố Lương đào góc tường. Nếu không, chuyện nhỏ như vậy sao cần đến anh ta tự mình đi một chuyến. Cố Lương có thể bảo Đồng Ngũ tới, hoặc là điện cho Mộ Tử. Hết lần này tới lần khác, viếng thăm trắng trợn như vậy, nhất định là có mưu đồ khó dò. Cố Lương cười một tiếng, rút ra một điếu thuốc, khí chất vẫn dịu dàng nhỏ nhã. Được, bây giờ không nhớ thương. Mộ Sung Thừa nhíu mày, có chút không hài lòng. Cái gì gọi là bây giờ không nhớ thương? Mộ Sung Thừa nhấn mạnh. Sau này cũng đừng nhớ thương. Cố Lương không chịu đáp ứng anh, cười nói. Chuyện sau này ai mà biết chắc được. Hoắc Dung, vạn nhất sau này cô ấy không thích cậu nữa thì sao? Ý nói, bây giờ không nhớ thương là bởi vì Mộ Tử thích anh. Nếu là chuyện khác, Mộ Dung Thừa chắc chắn sẽ lập tức bác bỏ Cố Lương. Nhưng duy nhất chỉ có chuyện này, Mộ Dung Thừa trong lòng không nắm chắc. Chuyện duy nhất mà anh không nắm chắc chỉ có thể là chuyện Mộ Tử sẽ luôn thích anh. Chuyện sau này ai có thể nói chắc được. Lòng người nói thay đổi là có thể thay đổi ngay. Mộ Tử lại là lạnh nhạt. Bây giờ vất vả lắm mới làm nóng lên chút. Nhưng tương lai thì sao? Mộ Dung Thừa mất hứng, cướp điếu thuốc trên tay Cố Lương ném lên bàn. Nơi này cấm thuốc, nhà chúng tôi có người mang bầu. Cố Lương không buồn, trong mắt mang ý cười nhìn anh. Hoắc Dung, cậu muốn dùng đứa trẻ để trói buộc cô ấy ư? Xem ra cậu thực sự rất thích cô ấy rồi. Nếu không phải rất thích cũng sẽ không thiếu tự tin như vậy. Mộ Tử gọi điện thoại xong đã trở lại, không chú ý đến hai người đàn ông đang ở giữa dòng nước ngầm. Cô nói, Hương phu nhân đồng ý gặp mặt, cũng đồng ý để Đoàn tiên sinh thăm đứa bé. Nhưng địa điểm phải do cô ấy quyết định. Hơn nữa, chỉ có thể để Đoàn tiên sinh và luật sư đến nơi hẹn. Cô ấy không muốn gặp những người khác. Được. Cố Lương cười nói. Hôm nay tôi cũng coi như có thu hoạch, không phụ sự ủy thác rồi. Sau đó Cố Lương đứng dậy cáo từ, không ở lại đâu. Sau khi Cố Lương đi, Mộ Tử suy nghĩ chuyện gặp mặt sắp tới của vợ chồng họ Đoàn. Luật sư bên đó có thể sẽ ra đòn tâm lý chiến. Hàn Na cô lên để hướng Thanh Na, chuẩn bị tư tưởng trước. Tốt nhất là đi theo cô ấy, tránh lúc đàm phán lại rơi vào bị động. Mộ Tử đang suy tính, ánh mắt Mộ Dung Thừa u ám, nhìn chằm chằm cô rồi hỏi. Từ từ, em sẽ vĩnh viễn yêu anh chứ? Đột nhiên bị hỏi như vậy, Mộ Tử cảm thấy không hiểu nổi. Kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn anh. Anh lại nổi điên gì vậy? Mộ Dung Thừa khẽ mím môi, đưa tay kéo cô đến bên mình, cưỡng ép ôm cô vào trong ngực. Anh sẽ mãi mãi yêu em. Em sẽ mãi mãi yêu anh chứ? Mộ Tử đỏ mặt từ chối. Nói linh tinh gì vậy? Em không thèm thương anh, không biết xấu hổ. Em yêu anh. Mộ Dung Thừa giọng chắc chắn nói. Chính em không cảm nhận được thôi. Gần đây, những từ em mắng anh so với trước kia thì văn nhã hơn nhiều. Mộ Tử tròn tròn mắt. Sau bữa sáng, Mộ Tử vẫn băn khoăn chuyện Kiều Tinh ra. Mộ Dung Thừa đưa cô trở lại nhà họp Mộ. Xe đến bên ngoài cánh cửa sắt lớn. Mộ Tử bất ngờ nhìn thấy xe cảnh sát đậu bên ngoài. Lòng cô nhất thời lo lắng một chút. Xảy ra chuyện rồi. Bước chân Mộ Tử vô thức tăng nhanh. Vội vã đi vào bên trong. Ngước mắt lên, đã nhìn thấy phía trước có hai người cảnh sát mặc cảnh phục đang cùng nói chuyện với Mộ Tác Ninh. Các bạn vừa nghe xong tập 46 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.